Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 649, Bô Mần Điện Báo. Thư Trạch rất là kinh ngạc, ngươi là nói, cái kia được gọi là Thanh Lục Gia một trong vương giám. Mạnh Tử Đào cười nói, đúng, bức họa này ta cho là nên là vương giám thời kỳ cuối phong cách. Ở tác phẩm của hắn bên trong thuộc về là người tài ba. Khá lắm, như vậy đều bị ngươi nhặt được lọt. Thư Trạch vừa nghe lời này nhất thời không ngừng hâm mộ. Vương giám tên tuổi cũng đã rất lớn. Nếu như là sáng tác tinh phẩm, giá trị không thể nghi ngờ càng to lớn hơn. Liền hỏi, vương giám tuổi ra tinh phẩm tác phẩm, dĩ vãng giá sau cùng có bao nhiêu? Mạnh Tử Đào hồi ức chốc lát, nói rằng, ta nhớ rằng 07 năm trong nước một nhà phòng đấu giá. Bán đấu giá quá một bức vương giám tuổi gia thiết sắc phỏng Triệu Tùng tiết tranh sơn thủy. Giá sau cùng cách thật giống là hơn 11 triệu. Ta cho rằng này tấm nên cũng có ngàn vạn khoảng trừng. Trái phải đi, đáng tiếc lời bạt loại hình đều bị đi ngoại trừ. Không phải vậy giá cả còn có thể càng cao hơn. Đương nhiên, nếu như không phải vương giám tác phẩm, giá cả kia liền không nói được rồi. Đại gia đối với Mạnh Tử Đào phán đoán vẫn tương đối tin tưởng. Dồn dập cảm khái hắn số may. Vào lúc này, mọi người phát hiện Tô lão tâm tình càng ngày càng kích động. Cầm kính phóng đại tay đều có chút hơi run. Tô lão như vậy chuyên gia, càng thêm quý giá thư họa tác phẩm cũng thưởng thức quá không biết bao nhiêu. Làm sao bởi vì nhìn thấy này tấm tác phẩm sản sinh phản ứng lớn như vậy? Không cần phải nói cũng biết. Trong đó tất nhiên bao hàm cái gì ẩn tình. Quá mười mấy phút, Tô lão ngẩng đầu lên, không lo được có chút tê dại eo chân, trịnh trọng việc địa quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, tiểu Mạnh, hướng về ngươi thảo một cái nhân tình, bức họa này chuyển nhượng cho ta khỏe không? Mạnh Tử Đào sẽ không có thu gom bức họa này ý nghĩ. Hắn vốn định sau khi trở về xử lý một chút, sau đó bắt được buổi đấu giá bị lừa then chốt món đồ đấu giá. Hiện tại Tô lão nếu muốn, đương nhiên là không thành vấn đề. Tô lão ngài khách khí, nếu ngài muốn, bức họa này chính là ngài. Cảm tạ, cảm tạ. Tô lão liên tục chắp tay ngỏ ý cảm ơn. Có chút hoài cảm địa nói, các ngươi nên kỳ quái, ta vì sao lại như thế kích động đi? Kỳ thực, bức họa này nguyên bản hẳn là ngoại công ta cất giấu. A, mọi người dồn dập biểu thị kinh ngạc. Lẽ nào là có người trộm bức họa này? Tô lão bao nhiêu có thể nhìn ra ý nghĩ của mọi người. Giải thích, không phải các người nghĩ tới như vậy. Bức họa này kỳ thực là đang giải phóng tiền căn vì là chiến loạn không cẩn thận mất. Ngoại công ta vẫn vì thế canh cánh trong lòng. Thỉnh thoảng nói với chúng ta bức họa này đặc điểm. Trước khi đi, còn đối với bức họa này nhớ mãi không quên. Căn dặn một nhà gia trẻ. Hy vọng có thể tìm tới bức họa này. Nói thực sự, đã nhiều năm như vậy, ai biết bức họa này còn có ở hay không thế? Đặc biệt bức họa này cũng bởi vì có người không biết hàng, đem nó đổi thành bộ dạng này. Vì lẽ đó chúng ta cũng không ôm cái gì hy vọng. Không nghĩ tới hôm nay lại còn có thể nhìn thấy nó. Tròn ngoại công ta mộng. Ở đây, ta đại biểu ta người một nhà cảm tạ ngươi. Nói xong. Tô lão lại trịnh trọng đối với Mạnh Tử Đào biểu đạt lòng biết ơn. Mạnh Tử Đào cũng liền bận bịu khách khí một phen. Tô lão nói tiếp, bức họa này ta lấy giá thị trường. Chấm ngoặc kép, thấy Mạnh Tử Đào muốn mở miệng. Hắn lập tức khoát tay áo nói. Ta biết ngươi muốn nói gì. Nhưng một chuyện ra một chuyện. Giữa chúng ta nên làm sao liền được cái đó. Lời nói không êm tai. Ta lão già này chiếm tiện nghi của ngươi. Nói ra cũng không êm tai. Thấy Tô lão kiên trì, Mạnh Tử Đào thịnh tình không thể chối từ, bên dưới cũng không tốt chối từ. Liền đồng ý, nhưng ngay lập tức, Tô lão thì có điểm xấu hổ. Cái này, tiểu Mạnh a, trên tay ta tạm thời khó không ra nhiều như vậy tiền đến. Người xem chúng ta nếu không lấy vật đổi vật khỏe không? Đương nhiên có thể, Mạnh Tử Đào đối với Tô lão cũng có chút hiểu rõ. Biết Tô lão phi thường yêu thích thu gom danh gia tranh chữ. Trên tay tiền cơ bản đều hoa ở trên mặt này. để hắn lập tức nắm ra ngàn vạn tài chính đến. Căn bản không bỏ ra nổi đến. Tô lão cao hứng nói. Vậy được, chúng ta lập tức đi nhà ta. Mạnh Tử Đào cười đáp ứng. Đang chuẩn bị rời đi. Chú ý bên cạnh Nhậm Dịch Hồng muốn nói lại thôi dáng dấp. Cười hỏi, Nhậm lão, không biết ngươi có chuyện gì không? Nhậm Dịch Hồng vô cùng khách khí thỉnh cầu nói. Ta nghĩ hướng về ngài cầu một bức thư pháp. Không biết có thể hay không? Chính mình tự tuy nhiên đã bắt đầu đáng giá. Nhưng ân tình hay là muốn làm. Mạnh Tử Đào cũng tương tự đồng ý. Nhậm Dịch Hồng cao hứng sau khi vội vã gọi người đem ra tốt nhất giấy và bút mực. Mạnh Tử Đào hỏi Nhậm Dịch Hồng yêu cầu. Ấp ủ một hồi. Viết xuống thanh. Lấy chi với lam mà thanh với lam. Băng. Nước vì đó mà hàn với nước. Này điều danh ngôn lời gian. Trong lúc tinh xảo dị thường thư pháp kỹ xảo. Lại để mọi người lớn tiếng khen hay. Này sau khi, mọi người liền chuẩn bị đi tới Tô lão cái kia. Trước khi đi, Nhậm Dịch Hồng còn chuẩn bị cho Mạnh Tử Đào một bút nhuận bút phí. Có điều lại bị Mạnh Tử Đào chối từ. Nhậm Dịch Hồng cũng không có cưỡng cầu. Dù sao đây chỉ là hắn nên làm tư thái. Mạnh Tử Đào phần này ân tình cũng không phải chỉ là một điểm nhuận bút phí có thể còn phải thanh. Lại nói, trả hết nợ ân tình cũng không phải Nhậm Dịch Hồng muốn mục đích. Dọc theo đường đi, đại gia vui vẻ địa trò chuyện. Sắp tới Tô lão nơi ở thời điểm, Mạnh Tử Đào nhận được một cái xa lạ điện báo. Hắn tiếp lên vừa nghe, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một cái có chút thanh âm quen thuộc. Hắn thoáng vừa nghĩ, liền nhớ lại đến, đầu bên kia điện thoại nên liền ở kinh thành thời điểm. Thang lão sư giới thiệu vị kia đầu chọc kẻ trộm mộ. Nói tới cái này bô mần. Quãng thời gian trước, bọn họ đã liên lạc qua một hồi. Lúc đó bô mần hỏi Mạnh Tử Đào có muốn hay không thứ tốt. Mạnh Tử Đào hỏi hắn là cái gì? Bô mần nói cho hắn, muốn qua mấy ngày mới ra đến. Có điều có thể khẳng định là nhà hắn món đồ cũ. Mạnh Tử Đào vừa nghe liền biết, những người này lại phát hiện một tòa nhà hắn cổ mộ. Lúc đó nghĩ đến sư phụ giáo dục, liền chuẩn bị lá mặt lá trái. Thừa cơ đem bọn họ một lưới bắt hết. Liền nói cho hắn, bởi vì không biết đồ vật của hắn là thật hay giả. Vì lẽ đó không dám xuống tay. Bô mần liền ở trong điện thoại nói cho hắn, để thang lão sư hỗ trợ trường mắt là được. Có điều Mạnh Tử Đào ở trong điện thoại không có đáp ứng. Nói nhất định phải nhìn thấy đồ vật khai quật mới được. Bô mần không có lập tức đáp ứng. Bảo là muốn suy tính một chút. Liền cúp điện thoại. Sau khi Mạnh Tử Đào còn thử về rút quá khứ. Điện thoại di động của đối phương đã tắt máy. Có thể thấy được nhóm người này xác thực rất cảnh giác. Vốn là nhiều ngày như vậy không có liên hệ. Mạnh Tử Đào cho rằng bô mần lùi bước. Không nghĩ tới hắn lại gọi điện thoại lại đây. Xem ra có hy vọng. Mạnh lão bản. Không biết ta này đồ vật ngươi còn cảm không có hứng thú a? Mạnh Tử Đào nói. Ta vẫn là câu nói kia. Trừ phi để ta tận mắt đến đồ vật khai quật. Không phải vậy ta sẽ không muốn. Trong xe những người khác nghe được khai quật hai chữ. Toàn đều hiếu kỳ địa hướng về Mạnh Tử Đào nhìn sang. Bô mần ở trong điện thoại do dự chốc lát. Lúc này mới có quyết đoán. Ngài xem như vậy có được hay không? Nếu như ra đồ vật. Ngài nếu như có thể bao hố ta đáp ứng yêu cầu của ngài. Bao khanh là trộm mộ bên trong tiếng lóng. Ý tứ là mua lại toàn bộ trong cổ mộ hết thảy đồ cổ đào được. Là món đồ gì cũng không biết. Ngươi để ta lựa chọn thế nào a? Vạn nhất chỉ có điều là một ít bình gốm loại hình. Ta không phải một chuyến tay không sao. Cái này, đồ vật còn trong đất dưới. Ta cũng không có thể bảo đảm mộ bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng có thể bảo đảm nhất định là nhà Hán đại mộ. Mạnh Tử Đào cũng làm bộ do dự chốc lát. Nói rằng, vậy được, có điều chúng ta phải nói rõ ràng. Ta muốn tận mắt nhìn thấy đồ vật khai quật. Hơn nữa đồ vật bên trong nếu như là trước đó vùi vào đi. Ta có thể không tiếp thu a? Xem ngài nói, chúng ta làm loại này chuyện làm ăn cũng không phải một ngày hai ngày. Đều là kiếm lời lương tâm tiền. Chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì. thiệt thòi ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Trộm mộ lẽ nào cũng là kiếm lời lương tâm tiền. Ông chủ, vậy chúng ta nói xong rồi. Ngài Bao Khanh, chúng ta sẽ chờ ngài. Có điều nhiều nhất chờ ngài 3 ngày. Quá hạn không hậu a, vậy ngươi cũng đến nói cho ta đi đâu chứ? Ngài đến Tây Kinh trạm xe lửa XX quán trọ này. Ta sẽ đi đón ngài. Lặp lại lần nữa. Ta nhiều nhất chờ ngài 3 ngày a. Chờ Mạnh Tử Đào đồng ý. Hắn liền cúp điện thoại. Thư Trạch liền vội vàng hỏi. Tử Đào, ngươi cùng thổ phu tử liên lạc với. Là có chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào đem nguyên do trong đó đơn giản nói một lần. Biết được Mạnh Tử Đào ý nghĩ là cuối cùng nắm lấy nhóm này kẻ trộm mộ. Hảo Uyển Dịch đột nhiên trở nên sốt sắng lên đến. Ta nghe nói những người này đều vô cùng hung tàn. Vì tiền tài thậm chí có sẽ đem đồng bọn cho giết. Rất nguy hiểm. Mạnh Tử Đào cười nói. Không có chuyện gì. Ta chủ yếu chính là thu thập chứng cứ mà thôi. Bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ đối phó một vị kim chủ. Nói thì nói như thế. Hảo Uyển Dịch vẫn là thật lo lắng. Chẳng lẽ không có thể để cho người khác đại ngươi đi không? Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói. Đây nhất định không được. Mặt khác, này kỳ thực cũng là ta công tác một phần. Cũng không thể lâm trận lùi bước chứ. Tô lão nghe xong lời này nhất thời có chút mê hồ. Nhưng ngay lúc đó liền nghĩ tới một ít chuyện. Lại liên tưởng đến Trịnh An Chí sự tích. Cũng là hiểu rõ. Thư Trạch cũng không quá đồng ý Mạnh Tử Đào đặt mình vào nguy hiểm. Liên tiếp khuyên vài câu. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Nói hắn gặp tùy cơ ứng biến. Bởi vì chuyện này, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Hảo Uyển Dịch sau khi xuống xe đều vẫn trầm mặc không nói. Mạnh Tử Đào thấy tiếp tục như vậy không phải sự việc. Liền cùng Hảo Uyển Dịch đơn độc tâm sự. Mạnh Tử Đào ôn nhu nói. Uyển Dịch, ta cũng biết ngươi đây là không muốn ta rơi vào nguy hiểm cảnh giới. Nhưng ta cũng không thể gặp phải nguy hiểm liền lùi bước. Gặp phải chuyện tốt liền xông lên trước. Như vậy người khác gặp nhìn ta như thế nào đây? Ta nghĩ, điều này cũng không phải ngươi trong lòng như ý Lăng Quân hình tượng chứ. Hảo Uyển Dịch há miệng. Lời ra đến khóe miệng cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Hóa thành một tiếng thở dài. Ai, ta cũng biết ta như thế muốn ích kỷ một điểm. Nhưng ngươi là người yêu của ta. Ta thật đến mức rất lo lắng ngươi an nguy. Vạn nhất, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Không có vạn nhất, ta đều nói rồi. Ta là lấy người mua thân phận đi. Hơn nữa tiền hàng thanh toán xong. Bọn họ có thể làm sao đối với ta đây? Hỗn giang hồ, thành tín quan trọng nhất. Nếu như bọn họ dám làm trò gian gì, sau này còn có ai dám với bọn hắn làm ăn? Mặt khác, người muốn đối với thân thủ của ta có lòng tin. Hiện tại coi như một con bò ở trước mặt ta. Ta đều có thể đem nó cho đánh bay đi. Người liền khoác lác đi. Hảo Uyển Dịch lườm hắn một cái. Lại nói, hiện tại lại không phải cổ đại. Cá nhân lợi hại đến đâu gặp phải súng ống không phải là do con cọp đã biến thành miêu sao. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.